Tuyệt thế dược thần, chương 756, ngươi đang sợ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dám làm cho mình trúng độc, dĩ nhiên là có giải độc phương pháp. Ta giải không hiểu với hắn mà nói căn bản là không quan trọng lấy thực lực của hắn còn phải cùng ta chơi đùa cho hề này, khẳng định còn khác biệt mưu đồ. Đã như vậy, ta không bằng cùng hắn chơi tiếp, xem hắn tới cùng muốn làm gì. Bây giờ vạch trần hắn, với ta có hại vô ích. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy, đối với Diệp Viễn phục sát đất. Đối diện Từ Diễm cường đại như vậy đối thủ, có thể ngay đầu tiên đoán được đối phương, còn gặp biến không sợ hãi, biết thời biết thế, điều này cần nhiều lòng cường đại bần cùng thực lực a, công tử quả nhiên lợi hại. Bất quá trên người này, có cỗ để cho ta khí tức quen thuộc, chỉ là hắn ẩn núp rất sâu, cho nên ta cũng không biết hắn là cái gì. Tần Mỹ Tuyền nói. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nói, khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là, tà linh tử? Tần Mỹ Tuyền lắc đầu, thần sắc bỗng nhiên biến thành lăng lệ, nói. Không phải, cái gia hỏa kia hóa thành cho ta đều biết. Như vậy, ta biết rồi. Diệp Viễn trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nếu như nói Từ Diễm bị tà linh tử đoạt xá, hắn là không có gì lạ. Có thể là dựa theo Tần Mỹ Tuyền từng nói. Cái này Từ Diễm cũng không phải là bị tà linh tử đoạt xá, chẳng lẽ nơi này còn có người khác ở nhìn chằm chằm như hổ đói. Thoáng cái, tình thế biến thành càng thêm phức tạp, chỉ chốc lát công phu, Diệp Viễn mang theo Từ Diễm đi tới mọi người nghỉ ngơi địa phương, cũng đã là rỗng tuếch. Loại tình huống này kỳ thật ngay từ lúc Diệp Viễn như đã đoán trước rồi, những người khác hắn ngược lại là không có vấn đề, chỉ là quân Thiên Vũ an nguy, Diệp Viễn nhưng là thập phần lo lắng. Bất quá càng là như thế, hắn cảnh cáo chính mình càng phải chấn định. Đây, người đâu, trước đây bọn họ rõ ràng ở chỗ này nghỉ ngơi, làm sao đều không thấy. Diệp Viễn ra vẻ kinh hoàng thất sắc nói, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không lầm, hay hoặc là, bọn họ đợi không được ngươi, chính mình đi. Từ Diễm nghi ngờ nói, không thể nào, bọn họ đều trúng kỳ u hoa độc, căn bản đi không xa. Trừ khi... Diệp Viễn trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ lo lắng, trừ khi cái gì, trừ khi bọn họ bị người bắt lại, một lưới bắt hết. Diệp Viễn nói, Từ Diễm biến sắc nói, sư huynh cùng ta tình như thủ túc, không được, ta nhất định phải đi cứu hắn. Diệp Viễn trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là hỏi. Nơi này chỉ có một con đường, chúng ta vừa mới căn bản cũng không có thấy người, bọn họ bị bắt đi nơi nào đây? Từ Diễm mừng thầm trong lòng, nói. Nơi này cũng không phải là chỉ có một con đường, bên cạnh còn có một cái thầm nói, khi ta tới phát hiện, chỉ là còn chưa kịp đi vào tìm tòi, liền trúng độc. Theo ta thấy, bọn họ nhất định là bị người từ nơi đó mang đi. Quả nhiên, cái đuôi hồ ly lộ ra rồi, người này trăm phương ngàn kế, chỉ sợ sẽ là vì dẫn chính mình tiến vào cái này cái gọi là thầm nói đi. Bất quá, đi vào liền đi vào, ai sợ ai, vậy còn chờ gì, đuổi mau vào đi thôi. Diệp Viễn nói, Từ Diễm cảm động nói, tiểu huynh đệ quả nhiên đầy nghĩa khí. Nói xong, Từ Diễm một cái bước dài đi tới một nơi hắc ám nơi, ở trên vách tường lục lọi mấy cái, chỉ có thể. Két, một tiếng, dĩ nhiên thật sự xuất hiện một con đường. Đi, Từ Diễm trước tiên mà vào, Diệp Viễn theo sát phía sau, cũng đi vào theo. Cái lối đi này rất hẹp, chỉ có thể chứa hai người thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Diễm tốc độ rất nhanh, Diệp Viễn vừa mới bắt đầu còn có thể thấy bóng lưng của hắn, nhưng mà đi đi, thân hình của hắn dĩ nhiên biến mất ở rồi trong động. Ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là thần thánh phương nào? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, càng là cũng không quay đầu lại, thẳng lao tới phía trước. Cái này bóng tối thông đạo tựa như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đầu, Diệp Viễn lại là chẳng ngó ngàng gì tới, một mạch lao tới phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sáng tỏ thông suốt. Thả mắt nhìn đi, hắn càng là đi tới một nơi to lớn trong hang đá. Lại nhìn một cái, chính giữa hang đá có một cái to lớn cột đá, trên trụ đá càng là trói từng cái võ giả. Những võ giả này, chính là bị Từ Diễm bắt đi quân Thiên Vũ một nhóm. Cột đá xung quanh, toàn bộ trong hang đá, càng là lơ lửng mấy ngàn ngọn đèn. Đèn đuốc sâu kín lóe lên, lẫn nhau giữa nối thành một mảnh, kết thành một cái lưới lớn. Đại trong lưới, những võ giả kia từng cái mặt lộ vẻ thống khổ, dường như trên người vật gì đó bị kéo ra một dạng. Thấy loại tình huống này, Diệp Viễn không khỏi biến sắc. Thương viêm tà hỏa, tinh lam ly hỏa trận, Diệp Viễn trong lúc bất chi bất giác, càng là lâm vào một tòa do nguyên hỏa bố trí mà thành trong đại trận. Ba, ba, ba, cột đá phía sau vòng ra một đạo nhân ảnh, chậm rãi chụp mấy cái bàn tay, cười nói. Người tiểu tử này quả nhiên có chút kiến thức, dọc theo đường đi thủ đoạn của ngươi tầng tầng lớp lớp, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thương viêm tà hỏa cùng tinh lam ly hỏa trận đều biết. Đạo nhân ảnh này không là người khác, đang là trước kia biến mất không thấy gì nữa Từ Diễm. Diệp Viễn thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống nói, người tiêu phí nhiều như vậy tâm tư dẫn ta tới nơi này, không phải là vì thổi phồng ta một chút đi. Từ Diễm cười nói, nhìn bộ dáng của ngươi ngược lại là có chút chấn định. Không biết một hồi ta đem bên trong cơ thể ngươi nguyên hỏa bóc ra sau, ngươi còn có thể hay không thể bình tĩnh như vậy đây. Từ Diễm nhìn chằm chằm Diệp Viễn, rất muốn từ trên mặt hắn thấy kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Nhưng mà, Diệp Viễn để hắn thất vọng, Diệp Viễn trên mặt chỉ là lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, cười nói. Nguyên lai là một sắc chôn vùi nguyên linh, khó trách ngươi xuất thủ bắt bọn họ, lại bỏ qua ta, mà đem ta dẫn tới nơi này. Từ Diễm nghe vậy biến sắc, có giỏi bị lột sạch cảm giác, tựa như chính mình hết thảy, không giữ lại chút nào có hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Ngươi, làm sao ngươi biết ta là một cái nguyên linh? Từ Diễm lạnh lùng nói, Diệp Viễn nhìn kẻ ngu một dạng nhìn Từ Diễm, nhàn nhạt nói. Ngươi bày này tinh lam ly hỏa trận, rút ra bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực, không phải là vì khôi phục bản thể lực lượng. Ngươi muốn rút ra trong cơ thể ta nguyên hỏa. Hẳn là nhìn chúng tiểu hòa mở ra linh trí, tức sẽ sinh ra nguyên linh đi. Ngươi chỉ phải chiếm đoạt rồi tiểu hòa, thì có thể làm cho chính mình khôi phục trạng thái tốt cùng. Cho nên ngươi cố ý bỏ qua ta, đem ta dẫn tới nơi này, chính là sợ ta vạn nhất ngọc đá cùng vỡ, hủy diệt tiểu hòa đi. Ngươi rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên chỉ nhìn một cái trận pháp, liền đem tất cả mọi chuyện đều đoán được. Đối diện Diệp Viễn, Từ Diễm dĩ nhiên biến thành không đảm định dậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thực lực của hắn có thể nghiền ép Diệp Viễn, nhưng là vào giờ phút này, Từ Diễm dĩ nhiên cảm thấy Diệp Viễn là cái vô cùng khó giải quyết đối thủ. Người trẻ tuổi này quá đáng sợ, chính mình không nói gì, hắn dĩ nhiên tự đem thân phận của mình cùng với chính mình chú tâm bày bẫy dập, toàn bộ điểm đi ra. Liền coi như là bình thường đan đế cường giả, cũng không khả năng đối với nguyên hỏa lý giải như vậy đi. Diệp Viễn cười nói, ta bất quá chỉ là một cái bình thường luyện dược sư thôi. Bây giờ ta đã tiến vào trận pháp, sinh tử đều nắm ở trên tay của ngươi, ngươi đang sợ cái gì? Từ Diễm không có nữa trước ổn định, cắn răng nói. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, một hồi tiếp nhận ta bản thể luyện hóa thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Cách chương.